Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, giết. Chỉ là bây giờ, Hồng Hoang Thế Giới đã triệt để biến thành hậu thiên thời đại. Cái kia giữa thiên địa, khắp nơi tràn ngập phàm trần khí, mà Nhược Thủy chính là thiên thủy, phần thuộc tiên thiên, một khi nhiễm phải hậu thiên ô trọc khí. Nó thế tất sẽ thay đổi nặng nề vạn phần. Mà lại, tiên thiên cùng hậu thiên kia là hai cái an toàn khái niệm khác nhau. Thời đại thượng cổ, tất cả mọi người là tiên thiên chi thể, còn không dám nhiễm nhược thủy, liền lại càng không cần phải nói. Hiện tại sinh linh, phần lớn là hậu thiên thân thể. Tai nạn, liền rất đột ngột giáng lâm. Trong lúc nhất thời, tại hồng hoang thế giới phía trên, hồng thủy ngập trời. Nhược thủy vốn là tiên thiên nước, tại thêm nữa nó ngày đêm nhận chu thiên ánh sao chiếu rọi, sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn, trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn, một rơi xuống hồng hoang thế giới phía trên, liền nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, bắt đầu do tiên thiên chuyển hóa thành hậu thiên, một giọt tiên thiên nước, nếu là hoàn toàn chuyển hóa thành hậu thiên nước, đoán chừng có thể có một con sông nhiều như vậy, bởi vậy có thể tưởng tượng. Nước của thiên hà chảy vào hồng hoang thế giới, đối với thương sinh đến nói, là như thế nào một cái tai nạn, đáng chết. Mắt thấy nước của thiên hà ngay tại thao thao bất tuyệt chảy vào hồng hoang thế giới, cầu trần cũng không lo được tìm những cái kia đại thần thông giả suối quẩy. Lúc này trực tiếp tế ra vạn thần đồ, hóa thành một phương màn trời, ngăn chặn thiên hà lỗ hổng. Tại cái này về sau, thần càng là thả ra thần niệm, bao phủ lại toàn bộ thiên đình, liền gặp câu trần nhô ra tay đến, hướng phía thiên đình nơi nào đó cung điện chộp tới. Quả nhiên là thật to gan, hủy thiên đê về sau còn dám tiếp tục lưu lại thiên đình, thật làm quả nhân không dám giết người sao? Ầm ầm, câu trần một bàn tay dưới ấn, ẩn ẩn có ngũ đế hư ảnh hiển hiện, phóng xuất ra vô tận đế uy, khiến cho phương kia thiên địa thời không triệt để ngưng trệ. Ngũ đế đại thủ ấn, sau một khắc, thiên địa ngũ hành vì đó bạo loạn, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, sinh sinh đem cái kia tòa cung điện xé thành mảnh nhỏ. Cùng trong lúc nhất thời, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật, bị câu trần từ vỡ vụn đại điện bên trong ôm đồm ra tới. Tại ngũ đế đại thủ ấn trấn áp xuống, người kia liền phản kháng đều làm không được, chớ nói chi là chạy trốn. Là ai phái ngươi tới? Không để ý người kia giãy giụa, câu trần đại đế lạnh lùng hỏi. Cuồng bạo sát ý từ thần trên thân tuôn ra, hóa thành vô song hàn ý, đông kết thời không, cũng phá diệt người kia tất cả hy vọng sống sót. Từ đầu đến cuối, câu trần đô không hỏi thân phận của người kia, bởi vì không cần thiết. Người này chết chắc, không cần nói thần là lai lịch gì, thần đều phải chết, đã dám phá hư thiên hà, vậy sẽ phải tiếp nhận vốn có đại giới, mà cái này đại giới, nhất định phải chết, không chỉ có thần muốn chết, liền thần thế lực phía sau, cũng muốn trả giá đắt, mà thần hiện tại sở dĩ không chết, thì là bởi vì thần còn có một tia giá trị, đó chính là thần người sau lưng thân phận, chỉ là một cái đại la kim tiên. Lại ở đâu ra lá gan có can đảm xuất thủ phá hư thiên hà? Đơn giản là phía sau có càng lớn nhân vật duy trì thôi. Không sai, cái này xuất thủ có can đảm phá hư thiên hà người là một tôn đại la kim tiên. À, thật sự là khôi hài đâu. Một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám xuất thủ phá hư thiên hà. Vậy nếu là chuẩn thánh xuất thủ, có phải là muốn đem thiên đình cho vén rồi? Là ai? Thấy người kia không đáp, câu trần nắm chặt thần bàn tay không khỏi nhiều hơn mấy phần lực. Lập tức, người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ nhục thân, liền chút lấy nguyên thần cùng nhau vỡ vụn ra. Chỉ còn lại một đạo tiên thiên bất diệt chân linh. Tại câu trần trong tay liều mạng giãy giụa lấy. Nói, không cho nó cơ hội thở dốc. Câu trần đại đế tiếp tục truy vấn nói. Oanh, đang nói chuyện đồng thời. Cái kia duy nhất thuộc về thiên đế khí tức, từ thần trên thân bộc phát, hướng về kia người nghiền ép đi. Tại thiên đế uy áp đảo qua nháy mắt, người kia còn sót lại tiên thiên bất diệt chân linh, liền tựa như bị nhân sinh sinh xóa đi đồng dạng, lặng yên biến mất một nửa. Nhưng chính là bị này thống kích, người kia vẫn như cũ là không nói câu nào, vẫn còn là thẳng trung tâm. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này quả nhân liền hỏi không ra tới là ai phái ngươi tới sao? Vậy ngươi cùng phía sau ngươi người, ngược lại là xem nhẹ quả nhân thủ đoạn, thấy hỏi không ra đến cái gì. Câu Trần Đại Đế trong lòng hơi động, lập tức, hoàn vũ chấn động, một cái hư ảo sông dài từ hư không hiển hiện, trùng trùng điệp điệp mà đến, đem cái kia người còn sót lại nửa đường tiên thiên bất diệt chân linh bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không mảnh vỡ bay múa, đem cái kia người đi qua toàn bộ lộ ra ra. Thời không sông dài, cái kia bị Câu Trần Đại Đế gọi hư ảo sông dài, chính là hồng hoang thần bí nhất, cũng là nguy hiểm nhất chỗ. Thời không sông dài, có bản cổ tự mình tọa trấn tại thời không sông dài đầu nguồn, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể nghịch chuyển quá khứ tương lai, đảo lộn nhân quả, chỉ là không thể thay đổi đi qua về không thể thay đổi đi qua. Nhưng chỉ là mượn nhờ thời không sông dài tra xét đi đã phát sinh hết thảy, nhưng cũng chưa hẳn không thể làm được. Nói cho cùng, hay là bởi vì Bất Chu Sơn không có, khiến cho thời không sông dài mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Nếu là trước kia, đừng nói là triệu hoán thời không sông dài hình chiếu, chính là tiến vào thời không sông dài, đều biết thảm tao Bất Chu Sơn trấn áp. Nhưng bây giờ, lại không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh. Chính xác lời nói, là từ Bất Chu Sơn sụp đổ cái kia một đoạn thời không bắt đầu. Chỉ cần không động thủ can thiệp đi qua, mọi người đã có thể tự do tiến vào thời không trường hà bên trong. Quan sát qua đi, đương nhiên, cũng giới hạn tại cái này về sau thời gian. Thượng cổ chung kết trước hết thầy qua lại, đều không thể đơn giản xem xét. Bởi vì, vào lúc đó, Bất Chu Sơn vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại tương lai không có Bất Chu Sơn, cho nên mọi người có thể đi thăm dò. Nhưng đi qua, Bất Chu Sơn y nguyên tồn tại, là lấy, bất kỳ cái gì có can đảm nhìn trộm những năm tháng ấy tồn tại, đều muốn làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Tóm lại, bởi vì không có Bất Chu Sơn nguyên nhân, khiến cho bây giờ thời không sông dài an toàn không ít. Lấy Hỗn Nguyên đạo chủ năng lực, đã có thể mượn nhờ mấy phần thời không sông dài lực lượng, mà không bị đến nó phản phệ. Câu Trần Đại Đế hiện tại muốn làm, chính là lấy thời không sông dài chiếu rọi người kia đi qua, từ đó tìm kiếm được kẻ sau màn thân phận. Tại hồng hoang, ký ức có thể làm giả, chân linh cũng có thể làm giả, nhưng đi qua, bởi vì là bàn cổ nguyên nhân, cũng không làm giả khả năng. Là cho nên, không cần nói kẻ sau màn ẩn tàng bao nhiêu sâu, biến ảo bao nhiêu phó gương mặt, đều trốn không thoát thời không sông dài chiếu rọi, thăm dò người kia ký ức, chưa hẳn liền có thể thật biết được kẻ sau màn thân phận. Bởi vì, ai cũng không thể cam đoan, cái kia kẻ sau màn liền nhất định sẽ lấy chân diện mục gặp người. Nhưng thời không sông dài lại có thể khóa chặt kẻ sau màn chân chính thân phận. Bởi vì, thời không sông dài ghi chép hồng hoang hết thảy. Chỉ cần tu vi chưa từng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, vậy liền nhất định sẽ tại thời không trường hà bên trong lưu lại vết tích. Không cần nói nó là tại quá khứ, hiện tại, hoặc là tương lai, chỉ cần lưu lại vết tích, liền đầy đủ Câu Trần khóa chặt kẻ sau màn thân phận. Ầm ầm, thời không sông dài trùng trùng điệp điệp, đem cái kia người đi qua từng cái lộ ra tới. Rất nhanh, Câu Trần liền khóa chặt mục tiêu. Kia là một bộ quỷ dị hình tượng. Hình tượng bên trong, cái kia xuất thủ phá hư thiên hà người đang cùng ai nói lấy lời nói. Chỉ là thần trước mặt, nhưng là một mảnh hư vô. Đây cũng không phải là thần trước mặt không người, mà là cùng thần người nói chuyện thực lực quá mức cường đại. Đã chém tới, là lấy, mới có thể tại quá khứ bên trong không nhìn thấy thần thân ảnh. Chém tới sao? Cũng là không kém, chỉ là quả nhân không tin. Ngươi liền hiện tại tương lai cũng cùng nhau chém. Trong lòng hơi động, Câu Trần Đại Đế định trụ bộ kia hình tượng, lấy cái kia hư vô làm bằng theo. Thôi động thời không sông dài hướng về tương lai ngược dòng tìm hiểu đi. Hiska ZZZ, chấm ngoặc kép, đây chính là đạo chủ năng lực sao? Đưa tay ở giữa dung chuyển hoàn vũ, đùa bỡn thời không sông dài. Thật sự là mạnh đáng sợ. Một bên, ngay tại giám thị câu Trần Đại Đế đám đại thần thông giả. Nhìn thấy thần tùy ý đùa bỡn thời không sông dài thủ đoạn. Quả nhiên là bị chấn động đến nói không ra lời. Loại thủ đoạn này, loại cảnh giới này, chính là các thần tha thiết ước mơ. Lúc này, các thần cũng không dám quấy rầy câu Trần Đại Đế. Bởi vì, ai cũng nhìn ra, lúc này câu Trần đang đứng ở nổi nóng. Lúc này xuất thủ quấy nhiễu thần, là thật không muốn sống sao? Mà lại, câu Trần bây giờ ngay tại truy tra khiến thiên hà vỡ đê thủ phạm thật phía sau màn. Nếu ai ở thời điểm này xuất thủ, chẳng phải tương đương với không đánh đã khai, đem sự tình hướng trên người mình ôm sao? Thiên hà vỡ đê, khiến cho hồng hoang thế giới bộc phát lũ lụt, vô số thương sinh gặp nạn, ở trong đó nghiệp lực, không thể so đánh giết nhân hoàng tới kém. Ai chịu cõng nỗi oan ức này? Lúc này, đừng nói là câu Trần, chính là những thứ này đám đại thần thông giả, cũng là ở trong lòng đối với cái kia phía sau màn hắc thủ mắng to không thôi. Êm đẹp, động cái gì thiên hà a? Đây không phải ở không đi gây sự sao? Phải biết, nhược thủy công kích, là không khác biệt, phàm là tại hồng hoang thế giới bên trên tồn tại, đều muốn chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, các thần dưới tay, cũng tại nhược thủy bên trong phạm vi công kích. Bất quá, duy nhất có thể làm người vui mừng, cũng chính là, nhân tộc bởi vì thế lực lớn nhất, cho nên nhận ảnh hưởng cũng muốn so người khác lớn rất nhiều. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ tương lai tra ra kẻ sau màn thân phận về sau, câu Trần Đại Đế cũng không có khách khí, trực tiếp lấy tương lai đẩy ngược hiện tại, khóa chặt người kia vị trí. Chết, nhìn mấy lần về sau, câu Trần Đại Đế phát hiện chính mình không biết, cũng lười truy cứu thần mục đích, trực tiếp tế ra tử thần kiếm, phá vỡ hư không, hướng phía người kia chém qua. Đồng thời, vì phòng ngừa nó chạy trốn, thần càng là điều động câu Trần tinh lực lượng, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản cái kia kẻ sau màn chỗ hư không. Là được như thế, câu Trần cũng cảm thấy không an toàn. Lại tiếp lấy thi triển bất chu đạo ấn môn này vô thượng thời không? Lấy phụ trợ câu Trần tinh phong tỏa thời không? Xoát, tử thần kiếm một kiếm chém ra, gánh chịu lấy tiên thiên kiếm đạo lực lượng, tựa như đạo hóa thân, trực tiếp đem cái kia không có chút nào phòng bị kẻ sau màn chém thành trọng thương. Tại vô thanh vô tức ở giữa, cái kia kẻ sau màn nhục thân, tại ánh kiếm phía dưới, liền đã hóa thành bột mịn. Ông, ngay tại người kia nhục thân vỡ vụn nháy mắt, liền gặp một đạo ánh sáng xanh từ đó thoát ra, hướng về phương xa phi tốc độ đi. Cái kia đạo ánh sáng xanh, là kẻ sau màn tiên thiên bất diệt chân linh. Thần tuy là không biết mình như thế nào bại lộ, nhưng dưới mắt đã phát sinh hết thảy. Đã dung không được thần suy nghĩ, hay là trước đào mệnh quan trọng, chỉ là không đợi thần tiên thiên bất diệt chân linh thoát ra bao xa. Liền gặp một viên tản ra hoảng sợ thiên uy sao trời hư ảnh hiển hiện. Cái kia vô song thần uy, tại chỗ liền đem thần định ngay tại chỗ. Sau đó, chưa kịp thần có phản ứng, liền gặp một tòa bất hủ thần sơn hư ảnh theo nhau mà tới. Tản ra trấn áp hết thảy khí tức. Cùng lúc trước cái ngôi sao kia hư ảnh hợp lực, đóng chặt hoàn toàn thần sinh lộ. Đi, thiên đình phía trên, khi nhìn đến cái kia kẻ sau màn bị hoàn toàn trấn áp về sau, câu Trần Đại Đế vung tay lên, tế ra vạn kiếm đồ, đem nó cuốn tới, thật làm đại thần thông giả bất tử bất diệt, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Hôm nay nếu không gọi ngươi trả giá đắt, ta thiên đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vốn là nghẹn đầy bụng tức giận câu Trần, rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng, liền gặp thần nắm lấy cái kia kẻ sau màn tiên thiên bất diệt chân linh, xinh xinh đem nó bóp thành mảnh vỡ. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Đón lấy, liền gặp câu Trần Đại Đế một ngón tay thiên đình, cái kia thiên đình khí vận hóa thành khí vận kim long. Lập sinh cảm ứng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem cái kia kẻ sau màn chân linh mảnh vỡ, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hôm nay, quả nhân liền lấy thiên đình khí vận trấn áp nhữ chân linh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Làm xong đây hết thảy về sau, câu Trần Đại Đế cái kia thanh âm uy nghiêm mới vừa vang vọng tại toàn bộ thiên đình. T. Một bên khác, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy đám đại thần thông giả đều vì câu Trần Đại Đế thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Tôn kia đại thần thông giả là triệt để xong. Đại thần thông giả dù bất tử bất diệt, nhưng cái này không có nghĩa là các thần sẽ không bị trấn áp. Câu Trần lấy thiên đình khí vận trấn áp người kia chân linh, là được triệt để đoạn tuyệt thần tất cả phục sinh hy vọng. Sau đó, chỉ cần thiên đình một ngày không diệt, tôn kia đại thần thông giả liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được tự do. Như vậy thủ đoạn, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Cũng quả rung động ở đây đám đại thần thông giả, khiến cho các thần thật sự rõ ràng cảm nhận được hỗn nguyên cường giả đáng sợ. Một tôn hoàn toàn không kém hơn các thần cường giả, liền tại mấy hơi ở giữa, liền bị người triệt để trấn áp. Đây quả thực đem các thần kiêu ngạo cho đánh nát bấy. Sự thực máu me nói cho các thần, hỗn nguyên đại la kim tiên cùng các thần thật không tại một cái cấp độ. Chênh lệch vô cùng cực lớn. Cơ hồ là theo bản năng, đám người không tự chủ tới gần một chút. Tựa như chỉ có dạng này mới có thể cho các thần mang đến cảm giác an toàn. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu không phải cố kỵ các thần nhiều người, câu Trần đã sớm xuống sát thủ, đem thủ phạm thật phía sau màn trấn áp về sau. Câu Trần Đại Đế liền đem ánh mắt bỏ vào tôn kia xuất thủ phá hư thiên hà đại la kim tiên trên thân. Hừ, còn có ngươi, đã thiên hà bởi vì ngươi mà vỡ đê, vậy ngươi liền vì lắng lại lũ lụt làm một phần cống hiến đi. Nói xong, câu Trần Đại Đế cong ngón búng ra, đem nó đánh vào hồng hoang thế giới. Đồng thời, thần lấy thiên ý làm đao, thuận tôn kia đại la kim tiên huyết mạch nhân quả, hung hăng chém xuống. Trong hoảng hốt, sông dài vận mệnh nơi đó, tựa như truyền đến một tiếng than khóc. Sau đó, liền gặp hồng hoang nào đó một tiên thiên chủng tộc. Nó trong thân thể tiên thiên lạc ấn bỗng nhiên biến mất. Huyết mạch bắt đầu phát sinh thoái hóa. Trong nháy mắt, liền triệt để biến thành phàm tục. Mảy may pháp lực không hiện, là được liền thái ất kim tiên cũng vô pháp ngoại lệ. Mà lại, từ nơi sâu xa, càng có gông xiềng hiển hiện, khóa lại bọn họ cánh cửa tu luyện, khiến cho bọn họ sau này không cách nào đạp lên con đường tu luyện. Không hề nghi ngờ, đây chính là tên kia đại la kim tiên tộc nhân. Thụ nó liên lụy, bọn họ trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.